Trạch Thiên Ký TTV, chương 529, 529, quyển 4 chương 19 loạn đạn cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với dân chúng hai bờ lạc thủy, những người trên thuyền càng thêm không giải thích được. Trận đấu đã kết thúc một thời gian ngắn. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cũng chưa rời khỏi Nại Hà Kiều, mà lẳng lặng đứng trên cầu. Không biết đang nhìn cái gì. Vô luận là Mao Thu Vũ hay là Lăng Hải Chi Vương cùng các đại nhân vật, thậm chí là Từ Thế Tích, đều cho là Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không quen biết. Hơn nữa bọn họ rõ ràng sau lưng trận chiến Nại Hà Kiều ẩn giấu ý nghĩa thế nào, cho nên không cho rằng Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung sẽ thông qua trận luận kiếm này sinh ra cảm giác tương tích gì cả. Như vậy vì sao chiến đấu mới vừa kết thúc, bọn họ có thể bình tĩnh đứng chung một chỗ? Hơn nữa đứng gần như thế, bọn họ lúc này đang làm cái gì? Bọn họ đang làm cái gì? Đường Tam Thập Lục nhìn bóng lưng hai người trên cầu nói. Mạc Vũ cũng giống như thế. Lại liên tưởng tới chuyện đêm đó Từ Hữu Dung đi quốc giáo học viện, càng cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Khẽ cau mày, Đường Tam Thập Lục có chút căm tức nói. Bất kể giả mạo cô độc hay là mô phỏng tuyệt vọng, có thể chiếu cố tâm tình những người đứng xem như chúng ta có được hay không? Tô Mặc Ngu ở bên hỏi. Tâm tình gì? Đường Tam Thập Lục chỉ vào Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung trên Nại Hà Kiều. Nói, mới vừa đánh một trận kịch liệt như vậy, rõ ràng đều bị thương. Lúc này bị nhiều người nhìn chăm chú, lại còn có tâm tư ở chỗ này thưởng tuyết. Ngươi không cảm thấy chuyện này quá gì kia hay sao? Gì kia là một câu chửi tục. Đám người ở hai bờ lạc thủy cùng trên thuyền tâm tình có thể khác nhau, nhưng không có ai dùng lời lẽ thô tục như hắn để nói tới chuyện này. Bởi vì, hình ảnh trên Nại Hà Kiều lúc này thật sự rất đẹp. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đứng ở phía bên kia thành cầu, đưa lưng về phía chiếc thuyền lớn cùng mấy vạn dân chúng hai bờ lạc thủy, tựa như không tồn tại ở trên thế giới này. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn nàng, nói, ngươi. Từ Hữu Dung không nhìn, vẫn nhìn thượng nguồn lạc thủy, bình tĩnh nói, đừng nói. Trần Trường Sinh có chút chần chờ, nói, ta. Từ Hữu Dung khẽ nhíu mày, nói, không phải đã nói là đừng nói ư? Trần Trường Sinh cúi đầu, nói, a. Từ Hữu Dung nhìn một mảnh bông tuyết bay xuống trước mắt, nói, đừng nói với người khác chuyện của chúng ta. Chấm, không phải đã nói đừng nói ư? Trần Trường Sinh chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới yêu cầu của nàng, có chút không giải thích được. Ách, Từ Hữu Dung đột nhiên hỏi, cao hứng chứ? Trần Trường Sinh thành thật đưa ra trả lời chắc chắn. Phải. Từ Hữu Dung quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói, thật khờ. Trần Trường Sinh gãi gãi đầu, nói, a, ta đi trước. Từ Hữu Dung nói. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, gấp gáp nói, a. Từ Hữu Dung đưa tay nhận lấy chai kiếm, hướng đầu kia cầu tuyết đi tới. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng của nàng dần dần biến mất ở trong gió tuyết, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được cảm thụ vài ngày trước ở Chu Lăng. Vô số tâm tình tựa như thủy triều bình thường ập tới. Lần này thủy triều không có bi thương, mà phức tạp chí cực. Hắn ngốc nghếch đứng ở trên Nại Hà Kiều, nhìn bạch hạc bay đi. Bỗng nhiên lại thấy Ấu Bằng như con gà núi kia ở trong gió tuyết. Ấu Bằng quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ cực kỳ đùa cợt. Hắn quay đầu một lần nữa nhìn về lạc thủy, tựa vào trên lan can, cúi đầu. Hắn không dùng tay ôm mặt, cũng biết mặt mình lúc này nóng cực kỳ. Không dùng tay ôm mặt, cũng bởi vì trong tay của hắn hiện tại có một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ là lúc trước Từ Hữu Dung nhận lấy chai kiếm, lén lén nhét vào trong tay của hắn. ở Thanh Đằng Lục Viện, ở Tư Thục Hương Giã nơi các quận. Thời khắc ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, trong bàn đọc sách thường xuyên có tờ giấy nhỏ không ngừng lưu động. Tờ giấy nhỏ này tựa như cảnh xuân. Hôm nay gió tuyết cuốn lên, ngay trước mặt mấy vạn dân chúng kinh đô, hắn cũng nhận được một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết một cái địa chỉ, một cái thời gian, Phước Ty đường Đậu Hoa Ngư. Hôm nay sau hoàng hôn, đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nhận được tờ giấy nhỏ như vậy. Hắn hồi tưởng đến chút ít tài tử giai nhân trong tiểu thuyết cùng những lời của Đường Tam Thập Lục trong ngày thường. Có chút không dám chắc suy đoán. Đây chính là ý tứ ước hẹn sao? Gió tuyết như trước, Nại Hà Kiều dần dần náo nhiệt. Từ Hữu Dung nhận thua, sau đó rời đi. Trận đối chiến vạn chúng chú mục này đến đây cuối cùng kết thúc. Lại không nhắc đến trận chiến Nại Hà Kiều này sẽ mang đến biến số như thế nào đối với đối kháng giữa Ly Cung cùng triều đình. Cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ được ghi lại ở trên sách sử thành cuộc chiến đầu tiên giữa giáo hoàng tương lai cùng thánh nữ. Sau đó vô số lần được người nhắc tới. Tỷ như hiện tại đã có rất nhiều người muốn biết chi tiết trong trận chiến đấu này. Nhất là Đường Tam Thập Lục. Hắn căn bản không để ý tới quốc giáo kỵ binh cùng Vũ Lâm quân ngăn trở. Hóa thành một làn khói chạy đến trên Nại Hà Kiều. Nhìn Trần Trường Sinh thở hồng hộc hỏi. Rốt cuộc người nào thắng? Trần Trường Sinh tinh thần trạng thái lúc này còn có chút hoảng hốt. Nghe câu hỏi của hắn, trong vô thức hồi đáp, nàng không thua, ta đã nhắc nhở ngươi, không cần vì nàng xinh đẹp mà hạ thủ lưu tình. Kết quả hiện tại thật tốt, thủ hạ ngươi không lưu tình, cũng ở ngoài miệng giở trò. Nàng không thua chẳng lẽ là ngươi thua? Đường Tam Thập Lục căm tức nói. Từ Hữu Dung cũng đã thừa nhận mình thua. Ngươi còn muốn gạt ta ư? Trần Trường Sinh không hiểu tại sao hắn tức giận như thế. Nghĩ thầm cho dù như thế, ngươi là bằng hữu của ta chẳng lẽ không nên vui vẻ hay sao? Nếu ngươi có thể thắng được nàng, trước khi khai chiến tại sao muốn ta đi mua ngươi thua? Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đường Tam Thập Lục nghĩ tới chuyện này cảm thấy cực kỳ tức giận. Nói, ngươi là heo à? Trần Trường Sinh lúc này mới nhớ tới chuyện này, lại nghĩ tới rất nhiều chuyện khác, có chút xấu hổ nói. Đúng vậy, ta là heo. Đường Tam Thập Lục giật mình, lúc này mới phát hiện hắn có chút vấn đề, nhìn có chút thất hồn lạc phách. Ở trong tiếng hoan hô của vô số dân chúng kinh đô, đám người Trần Trường Sinh trở lại quốc giáo học viện, tửu lâu ngoài tường viện đèn màu treo cao. Tiếng đàn loạn hưởng, các thầy trò bởi vì viện trưởng thắng lợi mà kiêu ngạo vui sướng. Đang tận tình ăn mừng ở nơi này, Trần Trường Sinh trở lại trong phòng. Nhưng thời gian rất lâu cũng không đi ra ngoài. Đường Tam Thập Lục, Tô Mặc Ngu cùng Hiên Viên Phá đứng dưới lầu. Nhìn cửa sổ lầu ba, trên mặt tràn đầy vẻ ngờ vực. Trần Trường Sinh cuối cùng đạt được thắng lợi của trận chiến này. Hơn nữa thắng rất đẹp, không có bất kỳ điểm nào có thể chỉ trích. Nhưng tại sao ở trên mặt của hắn không thấy quá nhiều cảm xúc của người thắng? Cho dù hắn cùng với Từ Hữu Dung từng có hôn ước, tâm tình có chút ít phức tạp, nhưng tại sao trở nên như thế? Ở trên Nại Hà Kiều đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh gặp phải vấn đề gì? Để cho một người rất thích sạch sẽ thừa nhận mình là heo. Đường Tam Thập Lục nhìn cửa sổ, vẻ mặt ngưng trọng nói. Chuyện này xem ra thật không đơn giản. Cách chương.